Phúc Đức Thiên Quan, chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng tiền đều là chút lòng thành. Tích Võ trực tiếp xuất ra một cái hộp nhỏ phóng tới Hoàng Thiên trong tay. Lần trước cho ngươi đưa một viên dị giới tà thần may mắn nữ thần bảo thạch, lần này cũng không vậy, là may mắn nữ thần thần khí. Hoàng Thiên mở ra nhìn xem, là một vương miện, phía trên có 3 viên bảo thạch, nhưng là so trước đó chiếm quân cho Hoàng Thiên may mắn bảo thạch phải lớn, muốn sáng ngời, muốn sung mãn. Người đây đưa ta, Hoàng Thiên thấy thần khí này, mặc dù chỉ là mấy đạo thần cấm, nhưng quả thật có một chút vận mệnh đạo lý ở trong đó, có thể lĩnh hội 1-2. 3 viên bảo thạch, đại biểu quá khứ, hiện tại, tương lai. Bất quá rõ ràng cái này may mắn nữ thần, địa vị không cao, đoán chừng chính là cái trung thiên thế giới thần đạo văn minh bên trong đê vị cầu thang nữ thần, còn không phải cao vị cầu thang. Hoàng Thiên 10 phần tự nhiên nhận lấy lễ vật, mặc dù là kiểu nữ vương miện, nhưng là không sai. Sau đó liền bắt đầu truyền thụ chương trình học, nếu là chiếm quân tỷ tỷ khảo nghiệm ngươi, chính là mài mài ngươi tính tình, cái này bản thạch không truyền di là tốt rồi, chân thành vĩnh viễn là tất sát kỹ. Nếu như là nàng khuê mật nhóm bị loại khảo nghiệm ngươi, liền phải hoa chút tâm tư bày định nàng khuê mật, tốt nhất có một máy bay yểm trợ, vây ngụy cứu triệu, tìm mấy cái nam thần, dáng dấp đẹp trai, tính cách cởi mở, đi dò xét thăm dò, là tốt rồi. Nếu như là Linh Vương Phi xuất thủ khảo nghiệm, đã nói lên tối thiểu ngươi đã vào con mắt của nàng, bắt đầu đi cưới con gái trình tự. Thần linh thích nhất thử nhân đức đi, ngươi liền cần bồi dưỡng một chút đức hạnh, từ bỏ một chút hỏng thói quen, đây là khó khăn nhất, liền xem ngươi có nguyện ý hay không vì đó cải biến. Bất quá nói thật, chân ái kỳ thật không cần vì người nào đó làm ra cải biến, nhưng trưởng bồi ánh mắt luôn luôn bắt bẻ, dù là ngươi chính là linh vương dưới trướng, như ở tại trong mắt không phải lương phối, chỉ sợ vậy quá sức. Tích Võ gật gật đầu, hy việc không muốn là Linh Vương Phi cho ta hạ thuốc tử, ai, nàng mấy cái kia khuê mật, không ít đều vượt qua tình kiếp, điều này cũng không tốt đuổi, được rồi, tựa như sư phụ ngươi nói, chân thành vĩnh viễn là tất sát kỹ, ta làm được bản thạch không chuyển di là được rồi. Cái này liền đúng, đây là si, thế nhân đều luận si vì độc, tục không biết si là quên hết tất cả cảnh giới, cho nên mới động lòng người, không phải là không một loại ca ngợi đâu. Ai, Tích Võ bất đắc dĩ, chỉ sợ được không thường, chỗ không muốn. Hoàng Thiên gặp hắn sơ sơ khai khiếu, liền là hắn động viên cổ vũ, lại truyền thụ, yêu đương tam thập lục kế, như thế nào bắt được mỹ thiếu nữ tâm, chờ bảo điển từng cái giao cho. Chờ lấy Tích Võ cái này bên cạnh lại đi phấn đấu, Hoàng Thiên liền tiến về đồng tử nghỉ ngơi cung điện, tìm những cái kia cùng xưng huynh gọi để các đồng tử đi, bọn hắn tin tức linh hoạt. Các đồng tử gặp được Hoàng Thiên, từng cái đều hết sức cao hứng. Hơn nửa năm không gặp, lúc đầu nói muốn tu giả đi tìm ngươi, hết lần này tới lần khác không nhường ra núi, bây giờ lại gặp thời chiến. Bất quá trước đó ngươi đã nói sẽ đến, chúng ta tính lấy thời gian đâu, nói ngươi không phải hôm nay đến, chính là ngày mai tới. Hai ngày này Linh Vương lớn một chút binh, muốn đăng danh tạo sách, Thiên Đình Văn Khúc Tinh Quân đều mang các lộ văn thần một đợt đến rồi. Đều ở đây đẩy nhanh tốc độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên đem một đợt mang tới thổ đặc sản buông xuống, lại có mấy đảo táo tam nương làm phát sáng mỹ thực. Không vội mà nghe ngóng vực ngoại chiến trường tình huống như thế nào, chỉ trước liên hệ tình cảm. Tà lửa kia phủ bây giờ phát triển, cũng làm điều động luyện đan dùng, trong lúc nhất thời đại lực làm nổi lên đặc sắc mỹ thực, ta không có gì tốt mang, liền mang những này ăn uống đến. Linh Vương cái này bên cạnh chân tu đẹp soạn không thiếu, nhưng các nơi có các nơi phong vị, ta liền cầm làm bạn thủ lễ vật. Các đồng tử đều thấy những này bánh ngọt, con mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm, nhưng là không có ý tứ hỏi. Hoàng Thiên từng bước phát, không có phát đến sẽ giả bộ tại làm sự tình khác. Bọn hắn hào hào ngại ngùng, ngược lại gọi Hoàng Thiên cảm thấy không có ý tứ. Sau đó lại cho đổi mới phúc thần ban cho phúc. Hoàng Thiên từ lần trước lĩnh ngộ, Hoàng Thiên đại chú 7 chương, liền có thể tiến hành các loại. Chúc phúc, rồi, cơ hồ xem như ngôn xuất pháp tùy rồi. Mấy cái đồng tử thấy Hoàng Thiên vừa lên đến cứ như vậy khách khí, cũng đều dần dần buông ra, hỗ trợ kêu gọi. Ai nha nha, cái này còn khách khí làm gì? Ta đi cấp ngươi pha trà, đây là Linh Vương mới có thể uống thượng phẩm tiên trà, Nam Linh Châu Thái Hoa Tiên Môn tiến cống cho thiên đình, một năm bất quá 2 cân, bất quá Linh Vương không có uống trà thói quen. Như thế nhắc một điểm, cây khác đồng tử vậy ào ào lợi dụng chức vụ tiện lợi, lấy ra các loại cống phẩm trái cây. Phen này thao tác, đem Hoàng Thiên sau lưng làm nhỏ trong suốt mấy cây ngũ hành tinh linh cho nhìn ngốc. Còn có Mộng Tị lúc này cũng là biến ảo thành rồi một đầu tiểu xà, cuộn tại Hoàng Thiên trên cánh tay, làm cái cánh tay xuyến, yên lặng nhìn xem đây hết thay. Hắn đều là như thế này dựa vào quan sát, hấp thu ngoại giới tri thức, phong phú bản thân, dù sao hắn vẫn giấc mộng cảnh thần linh, sẽ đan dệt mộng cảnh. Mấy cây ngũ hành tinh linh cũng là đồng tử bộ dáng, Linh Vương nơi này không ít đồng tử đều là tảng đá, đá mây, nước suối hóa hình tinh linh. Bởi vậy có chút có chủ đề, chỉ có trời gà vẫn là một con gà trạng thái. Ha ha ha, cộc cộc cộc, bị đồng tử tưởng rằng đưa tới nông thôn thổ đặc sản. Ai nha nha, còn mang cái gì gà đất a, cái này gà là dị chủng đi. Chúng ta cái này bên cạnh thì có một loại tử vũ trời gà, là dùng đại nhật tử khí nuôi nấng tiên cầm, dùng để nấu canh thì ăn rất ngon. Cái này, tuy nhỏ một chút, hầm cây nấm cũng tốt ăn. Nói liền muốn đi bắt gà, hỗ trợ giết, đưa đi phòng bếp nhỏ nấu canh. Mặc dù quý hiếm dị thú, cái này bên cạnh cũng ăn được không ít, đâu thèm trời gà, chính là trời vịt, thiên nga, cũng là khó thoát nấu canh vận mệnh. Cũng may Hoàng Thiên giải thích, không muốn, đây cũng là ngũ hành tinh linh hóa sinh, trước đó xây dựng hòa phủ trên mặt trời hòa thần mang tới hòa cầm dị trứng ấp trứng, cùng ta tương hợp. Đồng tử lúc này mới buông xuống, xấu hổ cười một tiếng. Ha ha, là ta mạo muội, ta đi bắt chỉ tử vũ gà đến ăn là giống nhau. Trời gà mão nhật, ngươi lễ phép sao? Liên tiếp thất chư hương xa, 7 con tiểu hương chư, thiếu chút nữa cũng bị tưởng rằng Hoàng Thiên đưa cho Linh Vương quà tặng trong ngày lễ. Bên ngoài mấy cái đồng tử luống cuống tay chân, muốn nắm heo, hết lần này tới lần khác heo con linh hoạt, biến thành một đạo tinh quang bỏ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nông thôn sơn thần luôn yêu thích đưa đại lãnh đạo một chút rau quả a, thả rông gà vịt, thậm chí cả thịt heo rừng loại hình đồ vật. Không đáng tiền, nhưng là đả động người. Tiểu hương chư bản thân hình thể liền không lớn, làm nướng sữa chư cương vừa vặn, lần trước uống cạn sạch mấy ao tinh quang thần thủy, Hoàng Thiên kém chút phá sản. Thấy bên ngoài bắt heo loạn tượng, Hoàng Thiên lại thiếu không được một trận giải thích. Lại hỗ trợ kêu các đồng tử coi chừng bọn này heo con, bởi vì bọn hắn sẽ tinh độn, biến thành lưu tinh bỏ chạy, có thể xuyên qua một chút cấm chế, heo lại thăm ăn, vạn nhất ăn bảo bối gì, Hoàng Thiên cũng gánh không nổi. Cũng may các đồng tử biết được heo con thích uống tinh quang thần thủy, liền đánh cam đoan. Đây coi là cái gì, đều là không đáng tiền đồ vật, trên trời tinh quân, ngày nào không phải như vỡ đê, đem nhật nguyệt tinh thần tinh hoa, cung ứng chúng ta động thiên, cũng chính là kia chân núi gấu mèo nhất tộc, làm cái bảo bối. Hảo huynh đệ, người cái gì cũng tốt, chính là thẩm mỹ quá quái lạ, kéo xe dùng heo. Tiểu hương chư, không muốn làm kỳ thị a, huy. Cách chương.